hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, mộng 6, chương 875, mộng 6 phòng này, hiển nhiên chăn nuôi cái gì? Hơn nữa, tuyệt không phải miêu miêu cầu cầu. Bạch Vi chậm rãi lui về phía sau, lui đến một phiến phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa kính, có thể thấy trong hoa viên phong cảnh. Giờ phút này kia hai người còn tại trong hoa viên, Đỗ đại sứ ra cả người thủ đoạn, hống đến Phó Diệu Tuyết liên tục bật cười, tiếng cười từng đợt bay tới. Bạch Vi không biết nên làm gì tưởng, Đỗ Lai đại khái cho rằng chính mình thành công lời nói khách sáo ngạo mạn vô tri thiên kim tiểu thư. Không nghĩ tới, đại tiểu thư tùy tiện nói mấy câu, liền bày hắn một đạo, nàng lại lần nữa nhìn về phía lầu hai hành lang cuối phòng. Thu hồi lòng hiếu kỳ, xoay người đi rồi, Phó Diệu Tuyết vãn khóa, từ buổi chiều 3 giờ bắt đầu, đến 5 giờ kết thúc, cụ thể học tập cái gì, Bạch Vi không rõ ràng lắm, chỉ biết Phó Diệu Tuyết từ gia đình giáo viên phòng ra tới khi, sắc mặt vô cùng khó coi. Tựa như ác đấu một hồi, lúc sau Phó Diệu Tuyết vẫn luôn quấn lấy Đỗ Lai chơi. Lúc này Đỗ Lai đã không phải hoa thợ, hắn tấn chức trở thành đại tiểu thư tùy hầu. Đối này, gia đình giáo viên Kiều Na không có ý kiến, trừ bỏ dáng vẻ quy củ, nàng đối Phó Diệu Tuyết cái khác hành vi không có bất luận cái gì can thiệp. Như vậy xem ra, Phó Diệu Tuyết ở trang viên quyền hạn, kỳ thật vẫn là rất lớn. Cơm chiều sau, Đỗ Lai giáo Phó Diệu Tuyết chơi bài, hai người cơ hồ như hình với bóng, không như thế nào để ý tới Bạch Vi, có lẽ là cảnh trong mơ nguyên bản liền không nên có Bạch Vi xuất diễn. Cho nên nàng tồn tại liền có vẻ có thể không. Bạch Vi cũng không thèm để ý, một người ở trang viên đông nhìn xem, tây nhìn một cái, hãy còn đi bộ, yên lặng quan khán cốt truyện. Đồng thời tính toán thời gian, phòng bị tuần hoàn tùy thời bắt đầu, Trần Huệ là 4 giờ, Đỗ Lai là 8 giờ, mà Phó Diệu Tuyết cảnh trong mơ, thời gian hiển nhiên lớn lên nhiều, thẳng đến màn đêm buông xuống, trận này mộng vẫn không có kết thúc, quản gia an bài Bạch Vi trụ tiến lầu 2 phòng cho khách. Bạch Vi nằm ở trên giường, không hề buồn ngủ, nàng đến bây giờ cũng không nghĩ ra. Như vậy một giấc mộng cảnh có cái gì đặc thù, thế nhưng có thể vây khốn Phó Diệu Tuyết. Nàng ngồi dậy, đem chính mình túi vải buồm xách lại đây. Mở ra, bên trong nằm một con đứt tay. Không có thấy nàng con thỏ. Bạch Vi có chút mất mát, đến nỗi đứt tay vì cái gì có thể thành công theo tới trong mộng tới. Đại khái là bởi vì, nó vừa không là đạo cụ, cũng không phải người chơi. Giống cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu bác, từ hệ thống quy tắc hạ lưu tiến vào, đi lầu 3 nhìn chằm chằm, nếu Đỗ Lai bên kia có tình huống, lập tức trở về nói cho ta, Bạch Vi công đạo vài câu. Nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, đem đứt tay đặt ở cửa, thủ vô thanh vô tức bỏ đi rồi, Bạch Vi khép lại cửa phòng, tiếp tục chờ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, yên lặng ban đêm. Cả tòa trang viên nghe không được bất luận cái gì thanh âm ơ siêu. Bạch Vi ngồi ở mép giường. Lẳng lặng tự hỏi, cái này ban đêm có thể hay không là tuần hoàn trong đó một chút. Chờ đến ngày mai hừng đông, hết thảy hay không sẽ trở lại nguyên điểm. Rạng sáng 2 điểm tả hữu khi, nàng nghe thấy 3 tiếng nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Thanh âm là từ môn vị trí bàn chân trí truyền ra tới. Nàng biết là đứt tay đã trở lại. Lập tức vài bước đi qua đi, mở ra cửa phòng, hạ giọng hỏi nó, thế nào, Đỗ Lai bên kia hành động sao? Đứt tay nhếch lên một ngón tay, điểm điểm, theo sau lại cao cao duỗi thẳng 4 căn ngón tay. 4, có ý tứ gì? Bạch Vi nhíu mày hỏi, ngươi là nói, hắn có đồng lõa, có 4 người, đứt tay lại lần nữa điểm điểm ngón tay, bọn họ đi mấy lâu? Bạch Vi lại hỏi. Đứt tay buông một ngón tay, vươn ngón tay biến thành 3 căn. Bạch Vi kinh ngạc nói, lầu 3, cư nhiên không đi lầu 2. Chính nghi hoặc khó hiểu, bên ngoài đột nhiên truyền đến ồn ào thanh. Hỗn độn tiếng bước chân nối liền không dứt, sôi nổi hướng lầu ba đi. Bắt được ăn trộm, mau, liền ở mặt trên, có người hô. Bạch Vi vừa nghe, lập tức nắm lên đứt tay tắc trong bao. Mở cửa đuổi kịp lâu đi. Vé thắng nó thật hương tương đương. Tấu chương xong, hết chương.